Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1904. Góc truyện audio.com. Lúc này Chu Diệp đang dùng lấy bữa tối. Đối với Ba Tư cái gọi là truyền thống đồ ăn, Chu Diệp thật có chút ăn không quen à. Cái gì truyền thống đồ ăn? Nồng cháo, tăng thêm đủ loại hoa quả cùng rau xanh nồng cháo. Thậm chí bên trong còn có một số viên thịt. Nói thật, nhìn thấy cái này bề ngoài chẳng ra sao cả nồng cháo. Chu Diệp nhớ tới lấy S mở đầu, lấy Y phần cuối một chữ. Cho nên, hắn không chút do dự từ bỏ chén kia nồng cháo. Chỉ ăn nướng bánh cùng nướng thịt, ta không sai biệt lắm đã đối với quốc gia này mỹ thực không báo bất luận cái gì mong đợi. Chu Diệp ăn vài miếng sau, liền đem trong tay đồ ăn nhét vào trên mặt bàn. Thật lòng, còn không bằng chính hắn làm ăn ngon đâu. Ta cảm thấy còn có thể à. Tiểu manh ngược lại là đối với nơi này đồ ăn không thể nào bài xích. Thích ngươi liền ăn nhiều một chút. Chu Diệp nói, xoa xoa tuy, nói đến, như thế nào buổi tối hôm nay không gặp Thanh Kiều Nhi. Phải biết, thân là chữ khảm bộ đại tỷ đầu. Thanh Kiều Nhi từ trước đến nay là lấy Chu Diệp thiếp thân thị nữ tự xưng. Như không tất yếu, nàng là tuyệt đối sẽ không rời đi Chu Diệp bên người. Hồi bẩm chủ nhân, Kiều Nhi tỷ tỷ nàng có một số việc phải bận rộn cho nên. Tùy thị tại Chu Diệp bên cạnh chữ khảm bộ nữ hài tự nhiên biết nhà mình đại tỷ đầu đi nơi nào. Bất quá, các nàng chủ nhân bị nghiêm lệnh cấm sớm đem tin tức nói với mình. Kinh hỉ đi, sớm biết, con kinh hỉ cái PA, nhìn mình thị nữ cái kia ánh mắt tránh né. Chu Diệp tùy thiện vừa đoán, liền biết bên trong nhất định có vấn đề. Bất quá, nghĩ đến hẳn không phải là chuyện gì xấu. Hắn cũng lười hỏi tới. Ngay lúc này, bỗng nhiên truyền đến một hồi Ba Tư truyền thống nhạc khí tiếng vang. Theo âm nhạc âm thanh, 12 cái người mặc lụa mỏng. Đầu đội mạng che mặt Ba Tư nữ nhi nối đuôi nhau mà vào. Muốn hỏi, Chu Diệp đối với Ba Tư vũ đạo thưởng thức nhất chỗ là nơi nào mà nói. Chu Diệp nhất định sẽ không chút do dự nói cho ngươi bờ eo thon. Ba Tư truyền thống vũ đạo bên trong, vòng eo động tác liền cực kỳ phong phú, nhất là loại kia tràn ngập phù hộ nghi ngờ cảm giác động tác. Đem nữ tình ôn nhu bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Nhìn trước mắt cái này 12 cái Ba Tư vũ nương biểu diễn. Chu Diệp nhịn cười không được. Hắn không sai biệt lắm đã đoán được. Đây là người nào số lượng. Chủ thượng, quả nhiên, theo Ba Tư nữ hài vừa múa vừa hát đi đến. Thanh Kiều Nhi thân ảnh cũng xuất hiện ở Chu Diệp bên người. Buổi tối hôm nay, ta sắp xếp cho ngài chính là Ba Tư phong tình chi dạ a, không tệ. Ngươi từ chỗ nào đến tìm tới cô gái nhiều như vậy? Chu Diệp cười hỏi, là Lucius tướng quân vì ngài tìm đến. Thanh Kiều Nhi vừa cười vừa nói. Vì thế, hắn còn để cho mình binh sĩ lớn siêu toàn thành đâu. Làm rất tốt, Chu Diệp ha ha ha cười to nói. Không nghĩ tới Lucius bây giờ cũng sẽ phỏng đoán sở thích của ta. Đang khi nói chuyện, Ba Tư các cô gái đã toàn bộ đi vào trong đại điện. Kỳ thực các cô gái dáng múa chỉ có thể nói bình thường thôi. Cũng không chỉnh tề, ngược lại cho người ta một loại cảm giác rối bời. Bất quá, ngươi không ngăn nổi nhân gia thanh xuân vô địch. Cùng sao chịu được kham một nắm bờ eo thon a? Dáng múa không thế nào tốt, về sau vẫn là có thể huấn luyện ra. Nhưng mà, nếu là dáng người không tốt, dung mạo khó coi, như vậy huấn luyện như thế nào đều huấn luyện không ra a. Chấm chấm, khụ khụ, kéo xa, ngay tại Chu Diệp tràn đầy phấn khởi nhìn xem các cô gái khiêu vũ thời điểm. Ba Tư các cô gái cũng tại mượn khiêu vũ cơ hội đánh giá hắn. Nhất là Rosanna, nàng nguyên bản cho là mình chết chắc đâu. Kết quả, sự tình phát triển phong hồi lộ truyền, thế mà chỉ là đến trước mặt vị này thiếu niên tuấn mỹ hiến múa. Cái này để cho nàng tại yên tâm sau khi. Đối trước mắt cái này ngồi ngay ngắn ở trên ngai vàng thiếu niên. Cũng có chút tò mò, không thể không nói, Chu Diệp tuấn mỹ đã vượt qua nhân loại có khả năng tưởng tượng cực hạn. Ít nhất, Rosanna cũng cảm giác thiếu niên ở trước mắt, anh Tuấn để cho nàng tim đập thình thịch. Trong lúc bất chi bất giác, dưới chân nàng động tác cũng chậm mấy nhịp, nhưng mà, nhảy qua quần thể múa người đều biết, quần thể múa sợ nhất chính là có người chậm nhịp, lúc đó đánh gãy tất cả mọi người tiết tấu. Nhất là, tại cái khác nữ hài cũng không yên lòng tình huống phía dưới. Vậy thì khôi hài, thế là soạt một tiếng, Rosanna váy bị người đã dẫm vào. Chấm, nàng chỉ cảm thấy dưới người mình mát lạnh. Tiếp lấy, nha theo rít lên một tiếng, Rosanna ngồi xổm dưới đất. Ha ha ha, Chu Diệp hàng này vô lương cười ha hả. Nghe được Chu Diệp tiếng cười, Rosanna nước mắt ủy khuất đều nhanh chảy ra. Tốt, đừng khóc, không phải liền là váy rơi mất sao? Chu Diệp cười tiến lên, ngồi xổm ở Rosanna trước mặt, vừa cười vừa nói, dứt khoát tất cả mọi người không mặc, như vậy thì công bình. Theo Chu Diệp tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy hắn hơi khoát tay chặn lại. Trong nháy mắt, xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, 12 nữ hài váy, đều biến mất hết không thấy. Chỉ một thoáng, toàn bộ trong đại điện, vang lên liên tiếp tiếng thét chói tai. Rosanna bị một màn này cho choáng váng. Nàng cũng quên đi chính mình còn tại khóc thầm sự tình. Đại đại hai mắt ngốc ngốc nhìn xem Chu Diệp. Còn khiêu vũ sao? Chu Diệp cũng không thèm để ý, mà là cười hỏi. Rosanna bị Chu Diệp câu này không đầu không đuôi mà nói. Cho hỏi trong đầu trống rỗng, nàng theo bản năng lắc đầu. Tất nhiên không khiêu vũ. Như vậy chúng ta liền đã muộn rồi một chút trò chơi thú vị à. Chấm, theo thoại âm rơi xuống. Cửa cung điện chậm rãi đóng lại. Mà trong đại điện tuần phong xử chúng nữ cùng tiểu manh. Cũng không biết lúc nào, đi ra, toàn bộ trong đại điện, giờ này khắc này, chỉ còn lại Chu Diệp cùng 12 cái 34 thiếu nữ. Chúng ta tới chơi cái trò chơi như thế nào? Chu Diệp lúc này cười dị thường gian ác, trò chơi tên là, bắt được ngươi liền để ta hắc hắc hắc. Chỉ cần bị ta bắt được nữ hài, liền muốn tiếp nhận ta trừng phạt, bây giờ ta đếm 3 tiếng đếm, 1, 2, 3, bắt đầu. Theo Chu Diệp đếm xem âm thanh kết thúc, các cô gái cũng không lo được chính mình váy đều biến mất không thấy sự tình. Các nàng thét lên, bắt đầu chạy, nhưng mà, mặc cho động tác của các nàng cỡ nào nhạy bén, tốc độ nhanh cỡ nào, như thế nào lại là Chu Diệp đối thủ đâu. Thế là phản ứng chậm nhất Rosanna nằm ở trong bị Chu Diệp trừng phạt. À đau quá, ngươi điểm nhẹ, nghe được Rosanna tiếng kêu thảm thiết. Các cô gái chạy nhanh hơn, chỉ tiếc, cuối cùng các nàng kết cục cũng là trở thành miệng người nào đó bên trong thức nhắm thôi. Hơn 12 huyết hoa, tại đại điện trên mặt thảm, nở rộ ra, 12 cái 34 thiếu nữ, cuối cùng ai cũng không thể trốn qua Chu Diệp độc thủ. Toàn bộ đều oanh liệt tử trận, cách chương.